Tiên Ma Điển, chương 62, Thiên Cầm Phong, góc truyện audio.com. Gió xuân nhẹ phẩy, ánh mặt trời nhẹ nhẹ, một mảnh tường hòa, một trong tứ đại thế lực U Châu, Thiên Nhai Tông, gần nhất là vui chuyện liên tiếp, trong vòng 2 năm này lại có 7-8 tên đệ tử tấn cấp trúc cơ. Những người này không một ai không phải là siêu quần bạt tụy. Tương lai sẽ ra sức vì tông môn thu lại được tư nguyên tu luyện lớn hơn. Chẳng những mỗi người được phân phối một tòa sơn phong, mở ra động phủ của riêng mình, cũng có thể từ chỗ đệ tử ký danh chọn lựa mấy người sai khiến. Xử lý tạp vụ, có trúc cơ cao thủ bảo hộ mấy tên đệ tử ký danh vui mừng còn không kịp. Còn mình thì an tâm tu luyện, trúc cơ sau còn có quyền hạn tiến vào tàng thư các đọc Thiên Nhai Tông công pháp. Điển tịch, tu luyện càng nhiều hơn thần thông công pháp đỉnh cấp, trong đó đinh chữ tương đối là xuất sắc, hiện tại càng là danh tiếng nổi lên như gió. Một ít đệ tử cũ, mới rối rít chuyện dương sùng bái, thi thoảng lại bàn luận đinh chữ sư huynh uy vũ, đinh chữ sư huynh phong phạm. Tuy nhiên, thời gian này, đệ tử có danh tiếng lớn hơn, lại là lúc trước yên lặng vô danh, tiểu nhân vật, tên của hắn gọi là Diệp Tuyên. Danh tiếng mơ hồ ở đinh chữ trên, càng là lực áp một ít đệ tử cũ, bất quá lời đồn đãi về Diệp Phi nhiều nhất cũng là. Nghe nói trước chính là một tên phế nhân, không biết sau một lần đi ra ngoài dính cái gì vận cướp chó. Lấy được cơ duyên lớn như vậy, bất quá những người này ở trước mặt Diệp Phi nhưng đều là cung cung kính kính. Quỷ dị nhất chính là, Không Minh trưởng lão biết được Diệp Phi vào cấp trúc cơ kỳ sau. Chẳng những tự mình tiếp kiến một phen, càng là cho Diệp Phi một ít chỗ tốt không muốn người khác biết. Cũng chia cho một ngọn núi để Diệp Phi mở động phủ. Nghe nói kỳ danh là Thiên Cầm Phong, Thiên Nhai Tông chủ điện, bên trong đại sảnh, Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó. Bên cạnh còn có một thiếu phụ, hai tên trung niên ngồi ở nơi đó. Tất cả đều là nhân vật cấp Thiên Nhai Tông trưởng lão. Không Minh sư huynh, Diệp Tuyên kia thật là ở đoạn Thiên Nhai lấy được kỳ ngộ. Đem kinh mạch chữa trị tốt rồi. Huyền Y trưởng lão nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ngươi không phải là cũng đã nhìn thấy sao? Chẳng lẽ còn có hoài nghi? Hắn vốn là ngũ hành viên mãn chân linh thụ. Căn cơ tốt, tính tình kiên nghị, hiểu ẩn nhẫn, tiềm lực cực lớn, cần bồi dưỡng thật tốt một phen. Không Minh trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Nga! Kinh mạch ta ngược lại biết hắn chữa trị tốt lắm, nếu không cũng không cách nào trúc cơ đấy. Ta chính là hoài nghi, ở đoạn Thiên Nhai lại có được linh dược như thế. Hơn nữa theo một ít đi đệ tử đi đoạn Thiên Nhai đoán luyện nói. Ban đầu gặp một con yêu thú tụ hạch kỳ trung cấp. Suýt nữa toàn bộ bỏ mạng ở nơi đó. Sau đó bị Diệp Tuyên cùng một chỉ mãng xà cứu xuống. Theo những đệ tử kia nói. Con mãng xà kia chắc cũng là tụ hạch kỳ yêu thú. Diệp Phi kia đến tột cùng là như thế nào thu phục được? Huyền Y hoài nghi nói. Nghe vậy, thiếu phụ nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng nói. Huyền Y sư huynh, chuyện này bọn ta cũng không tất quan tâm. Thiên Nhai Tông ta có thể lại có một tên đệ tử tấn cấp trúc cơ kỳ. Vốn là chuyện tốt, chúng ta cấp cho đệ tử một ít không gian độc lập. Hơn nữa. Qua một thời gian ngắn phía trên lại muốn phái tới sứ giả. Chúng ta còn là suy nghĩ một chút chuẩn bị cái cống phẩm gì mới phải. Để tránh bị những thế lực khác ép xuống. Hắc hắc, Ngô sư muội, đệ tử của ngươi Nguyệt Nhi cùng Lê Nhu đều là tấn cấp trúc cơ. Ngược lại tâm tình tốt đi, mấy người lão già chúng ta, cũng không giống ngươi vận khí tốt như vậy. Bây giờ tâm tình ở đâu ra nghiên cứu chuyện sứ giả. Lúc này, một tên tráng hán bên cạnh như thế nói. Tốt lắm, mọi người đừng nói trước đệ tử chuyện nữa. Chuyện tình của Diệp Tuyên đã định, mọi người cũng không cần lại có cái gì dị nghị. Lần này tìm mọi người tới đây, chính là thương lượng chuyện sứ giả. Mọi người cũng không thể khinh thường. Làm không tốt, môn phái chúng ta, ở U Châu liền một bước khó đi. Nói xong, Không Minh trưởng lão khẽ cau mày. Mà những người khác sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Dãy Vân Vũ Sơn, ở một chỗ địa phương linh khí nồng nặc, mấy ngọn núi cao cao thấp thấp không đồng nhất, đều là chỗ động phủ độc lập của đệ tử vừa tấn cấp trúc cơ kỳ. Trong đó một tòa thuộc loại trung thượng đẳng, bên trên ngọn núi, có một tòa kiến trúc ba tầng, chính là chỗ ở của Diệp Phi, Thiên Cầm Phong, mà hai chữ Thiên Cầm cũng là Diệp Phi vì nhớ cha mẹ đặt tên đấy. Thiên Cầm Phong, đỉnh núi cũng không coi là cao, nhưng linh khí rất là nồng nặc, bốn phía trải rộng kỳ hoa dị thảo, bốn đạo thân ảnh thiếu niên, đang ở trên đỉnh núi, cười cười vui vui nói cái gì đó, chính là bốn người Diệp Phi, Kim Tử, Liễu Kiền, Vạn Phong Sơn, trong đó Diệp Phi cùng Kim Tử hai người, đều là tấn cấp tới trúc cơ kỳ. Mà Liễu Kiền ngay từ lúc nửa năm trước chính là tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng. Mà Vạn Phong Sơn còn lại là chậm hơn một ít, nhưng cũng ở đây mấy ngày trước tấn cấp tới luyện khí 9 tầng. Ha ha, Diệp Sư Huynh, ngươi trở lại thật là tốt. Ngươi không biết, đoạn thời gian này, chúng ta nhưng là khổ sở không ít. Nếu không có Kim Tử Sư Huynh chiếu cố, chúng ta có thể sớm bị một ít đệ tử tránh thức khi dễ chết. Vạn Sự Thông Liễu Kiền vẻ mặt tươi cười, như hoa nở, Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền cũng bị Diệp Phi lấy danh nghĩa cần người xử lý động phủ. Đem Liễu Kiền cùng Vạn Phong Sơn điều đến Thiên Cầm Phong. Lại lo lắng mấy người lấy quan hệ sinh sơ, cho lúc không có người, vẫn là lấy xưng huynh gọi đệ. Tiểu tử ngươi, một miệng khinh đảo thế giới, ai có thể khi dễ đến ngươi? Vạn Phong Sơn ngươi càng là... lừa chết bao nhiêu người rồi? Kim Tử cười mắng nói. Dừng một chút, Kim Tử nghiêm sắc mặt, nhìn Diệp Phi một cái, nhẹ giọng nói. Diệp sư đệ, lúc trước tất cả mọi con người cho là ngươi khó qua khỏi một cửa này. Nhưng là để cho chúng ta thật lo lắng một phen a. Vô luận trước ngươi gặp chuyện gì vướng bận, không có kịp thời chạy về. Bất quá nếu bây giờ không có sao, lại tấn cấp tới trúc cơ kỳ, cũng là một chuyện đại hỷ. Bây giờ có động phủ riêng, sơn phong riêng, chúng ta sau này làm chút gì thì càng thêm dễ dàng. Cũng không cần lại đi mướn động phủ nữa. Hôm nay, chúng ta nhưng là phải ăn mừng một phen. Cứ như vậy, bốn người nói đùa cười. Kim Tử càng là không biết từ nơi nào mang đến một ít linh tửu. Mấy người hăng hái bừng bừng. Kim Tử cũng cùng Diệp Phi giảng giải một chút biến hóa gần đây của Thiên Nhai Tông. Bốn người suốt vui mừng náo loạn suốt ba ngày lâu, Thiên Cầm Phong mới coi như là yên tĩnh lại. Phía khác ngọn núi có hai cái động phủ vì Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền mà chuẩn bị. Nhưng hai người cũng là không có đóng cửa tu luyện, cũng không biết thường xuống núi đi làm cái gì. Diệp Phi cũng không có quá mức để ý, gần nhất mấy ngày cũng là bận rộn. Trước sau nhận lấy từ tông môn một ít tưởng thưởng, đan dược, đỉnh cấp pháp khí, 1000 khối linh thạch, những thứ đồ này Diệp Phi ngược lại cũng không quá quan tâm. Để cho Diệp Phi mừng rỡ chính là, nhận lấy một quả lệnh bài xuất nhập tàng thư các, từ nay, liền có thể vào tàng thư các tìm tòi một ít. Trải qua mấy ngày bận rộn, Diệp Phi cuối cùng là thanh nhàn, chuẩn bị xong hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng không nghĩ tới chính là, một ít sư huynh đệ trúc cơ kỳ, cùng với vài người trước không quen biết, đệ tử chưa tấn cấp trúc cơ kỳ, lại tới không ít bái phỏng Diệp Phi, ngược lại làm cho Diệp Phi không tiếp không được, lại bận rộn hơn 10 ngày, người nên tới cuối cùng là cũng tới, phụ cận một ít ngọn núi của trúc cơ kỳ đệ tử. Diệp Phi cũng đều quen biết một ít, dĩ nhiên, còn có một chút Tự Cầm Thanh Cao. Tu vi lớn, lại là không có tới Thiên Cầm Phong, mà Diệp Phi cũng không có để ý những thứ này. Một ngày này, Diệp Phi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đang đứng ở đỉnh núi đưa mắt nhìn về nơi xa, tựa như có cái gì tâm sự, chợt bị một đạo thanh âm dễ nghe cắt đứt. Diệp sư đệ, Lạc Lạc, một mình đứng ở nơi đó ngây ngô suy nghĩ cái gì đây? Sư tỷ tới, cũng không hoan nghênh một chút sao? Vừa dứt lời, một thiếu nữ mặc bộ đồ màu trắng tinh, vóc người cao gầy, mặt mũi thanh tú, phiêu phiêu nhiên nhiên đi lên Thiên Cầm Phong. Nghe vậy, Diệp Phi chậm rãi quay người lại, vẻ mặt không chút nào ngoài ý muốn nhìn thiếu nữ trước mắt. Nhẹ giọng nói, Nguyệt sư tỷ, sư đệ đang muốn đi làm chút chuyện, sợ rằng hôm nay không có thời gian bồi ngươi. Nói xong, Diệp Phi dáng vẻ có chút áy náy. Nhìn dáng dấp thiếu nữ chắc đã qua đây không dưới một hai lần. Không sao, hôm nay sư tỷ tới chỉ là muốn nói cho sư đệ một chuyện. Sẽ không quấy rầy sư đệ ngươi. Thiếu nữ bị kêu là Nguyệt sư tỷ. Mặt văn tĩnh nhìn Diệp Phi. Khí chất yêu nhã, sợi tóc theo gió nhẹ vũ. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn qua thật tự nhiên hài hòa. Nhẹ nhàng đi tới, mà phong cảnh yêu nhã nơi đây hẳn là vì thiếu nữ mà sinh ra. Làm cho Diệp Phi hơi có chút ngẩn ra. Sư đệ, trên mặt sư thì có vết gì sao? Thấy Diệp Phi nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Nguyệt Nhi sắc mặt hơi ửng đỏ. Một tay gỡ gỡ trên sợi tóc vương trên trán, mềm mại ngậm thẹn thùng nói. Ho khan hai tiếng, Diệp Phi có chút lúng túng cười cười. Lắc đầu nói, để cho sư tỷ chê cười. Đúng rồi, không biết sư tỷ đến tìm sư đệ. Là vì chuyện gì? Tiêu tiêu, cách chương.